Vài hề cấm kỵ, chương 26, quanh co. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng Hề vẫn luôn nhanh hơn anh một bước, bất luận rốt cuộc thằng Hề có khống chế được người phụ nữ của Giang Thành hay không. Viêng Thành luôn tin một chuyện, đó chính là anh cách tên ác ma này càng ngày càng gần rồi, anh tin chắc là như thế. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, anh nghỉ ngơi trước đi đã. Bác sĩ vẫn còn chưa cho anh xuất viện đâu, anh mà như thế nữa thì sẽ xảy ra chuyện đó. Diệp Hồng đau lòng nhìn người đàn ông trước mắt này. Bất luận là có tồn tại cảm giác đặc biệt hay không thì Diệp Hồng đều hiểu rõ một chuyện, đó chính là sức khỏe bây giờ của người đàn ông này cực kỳ quan trọng. Hơn nữa nếu như không phải đối với sự oán hận thuần túy của thằng Hề thì có khả năng anh đã không kiên trì được đến ngày hôm nay rồi, chắc chắn là anh đang mài mòn sinh mệnh của mình. Cô yên tâm đi, tôi biết tình trạng sức khỏe của mình như thế nào. Giang Thành thu dọn đồ đạc xong thì chuẩn bị ngồi dậy. Diệp Hồng ấn anh xuống giường. Anh nghe tôi nói chuyện này, tôi đi điều tra sơ bộ cái gì đó của chuyện này, tôi điều tra rõ ràng thay cho anh được không? Anh nghỉ ngơi nhiều thêm một chút đi. Giang Thành bất đắc dĩ gật gật đầu nói. Được rồi, cô đi tìm Dương Minh Hạo trước, hỏi ông ta rõ ràng ai là nội gián trong đơn vị nội bộ của chúng ta. Nếu không ông ta không thể lần nào cũng biết rõ tin tức này, tôi đã hỏi luật sư của ông ta rồi, luật sư của ông ta không biết chuyện này. Diệp Hồng đau lòng nhìn người đàn ông trước mắt, anh không hề biết rằng người đàn ông anh đặt niềm vọng vào là Dương Minh Hạo đã rời khỏi thế giới này vĩnh viễn rồi. Sao thế, đã xảy ra chuyện gì rồi? Giang Thành nhìn Diệp Hồng, anh nhạy bén phát giác ra biểu cảm của người đồng nghiệp lâu năm của mình không ổn lắm. Diệp Hồng lắc đầu bất lực, chỉ có thể nói chuyện này cho anh. Sau khi Dương Minh Hạo bị xét xử ở tòa án xong, nửa đêm đã bị người ta lái xe tông chết rồi. Cô nói cái gì? Giang Thành nhìn Diệp Hồng, giống như phải tiếp nhận một tin xấu mà từ trước đến nay chưa từng có. Tôi biết ông ta rất quan trọng với anh, nhưng Giang Thành à, Dương Minh Hạo thực sự đã chết rồi. Hơn nữa còn chết một cách rất bình thường, là một vụ tai nạn xe, mấy người anh em cảnh sát giao thông lúc đó cũng bắt được tên tài xế say rượu rồi, hơn nữa tên đó cũng đã nhận tội rồi. Diệp Hồng muốn để Giang Thành tiếp nhận tin buồn lần này. Cố gắng nói một chút tin tích cực cho anh, nhưng Giang Thành sao có thể chịu nổi việc miếng gà cho đến miệng rồi còn rơi mất cơ chứ? Không thể có chuyện hai bố con họ xảy ra loại chuyện như thế trong khoảng thời gian ngắn như vậy được, tuyệt đối không thể, chắc chắn có vấn đề. Ngoài dự kiến của Diệp Hồng là cô ta vốn cho rằng anh sẽ không chịu nổi áp lực như thế này cho nên cô ta vẫn luôn không dám nói chuyện này cho anh, nhưng Giang Thành lại ngược lại không tuyệt vọng như cô ta nghĩ. Thằng Hề càng làm ra nhiều chuyện thì khả năng chúng ta tìm được gã càng lớn. Cô nghe tôi nói, nhất định phải nghĩ cách liên lạc được với mấy anh em cảnh sát giao thông ngày hôm đó, thuyết phục bọn họ để chúng ta tiếp vụ án này. Giang Thành có chút Kyoto CS động, nói không rõ ràng, nhìn Diệp Hồng. Diệp Hồng kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt này, chịu nhiều đà Kyoto CS như thế, vậy mà anh lại có thể phấn chấn lại tinh thần nhãn như vậy, giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Này, cô là người nhà của bệnh nhân sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay là bạn gái anh ta, lúc này không được quấn lấy anh ta, nói chuyện với anh ta, đã nói rồi bệnh nhân cần phải yên tĩnh nghỉ ngơi. Lúc bác sĩ điều trị chính đi tuần tra thì phát hiện phòng bệnh của Giang Thành có chút lạ. Phòng bệnh vốn nên yên tĩnh thì bây giờ lại rất ồn ào. Tình huống như vậy là không được phép xuất hiện, theo lời dặn của bác sĩ, Giang Thành nên nghỉ ngơi cho tốt, nhưng bây giờ là tình huống gì đây? Bác sĩ, anh hiểu nhầm rồi, tôi không phải bạn gái anh ta. Diệp Hồng lập tức giải thích với bác sĩ một tiếng, bác sĩ không nhìn cô ta, ngược lại nhìn Giang Thành. Tinh thần của anh bình phục hơn chưa? Anh ta khó hiểu nhìn Giang Thành, dựa theo lời đồng nghiệp của người bệnh này thì người đàn ông trước mắt anh ta ít nhất có 4-5 ngày chưa được nghỉ ngơi hẳn hoi. Sau khi chịu đả Kyoto CS thì đáng lẽ phải hôn mê đến lúc bình phục, cho dù có tỉnh thì cũng phải rất yếu ớt mới đúng chứ? Nhưng con người trước mắt này trong mắt toàn là tia sáng. Người hận bây giờ không thể xông ra ngoài bệnh viện là tình huống gì đây? Giang Thành nhìn bác sĩ nói. Anh không tin thì có thể kiểm tra, tôi thật sự là không sao hết. Giang Thành muốn ngọ nguậy ngồi dậy. Nhưng bác sĩ vẫn bán tín bán nghi nhìn anh, thế nào thì anh ta cũng dám tin. Vậy mà cái con người này đã khỏe lại như lúc đầu rồi, có thể coi như kỳ tích của y học rồi. Không được, có phải anh đã uống đồ uống có chất Kyoto CS rồi đúng không? Anh cố sốc tinh thần như thế thì cũng không có tác dụng đâu, không phải tôi đã nói với cô rồi sao? Không được để anh ta uống các loại đồ uống như trà hoặc cà phê rồi mà. Bác sĩ vẫn còn muốn nói tiếp nhưng Giang Thành đã ngọ nguậy ngồi dậy rồi. Cảm ơn bác sĩ, tôi đã khỏe rồi, tôi vẫn còn có chuyện rất quan trọng phải làm. con gái tôi vẫn đang chờ tôi đến cứu, còn có hung thủ giết người đợi tôi trừng trị nữa, tôi không thể nghỉ ngơi được. Anh cứ nằm xuống nghỉ ngơi trước đã, người nhà bệnh nhân ra ngoài với tôi một chút. Tôi không cần biết cô đã nói với anh ta cái gì, cũng không cần biết anh ta có bao nhiêu chuyện gấp cần phải làm. Nói chung là bây giờ anh ta không thể xuất viện được. Hơn nữa, cô nên khuyên anh ta nghỉ ngơi nhiều vào. Ayo, đây không phải là Trần Phong hay sao? Đột nhiên, trễ y hành lang bệnh viện vang lên tiếng của Dương Lạc. Dương Lạc bận xong chuyện của mình thì cũng đến thăm Giang Thành. Bác sĩ điều trị chính chỉ người trong phòng bệnh hỏi Dương Lạc. Sao thế, đây là đồng nghiệp của anh à? Dương Lạc gật gật đầu nhìn Diệp Hồng nói. Người này là đồng nghiệp trước đây của tôi. Sao thế, đồng nghiệp của tôi chắc là không có gì đáng ngại đúng không? Tôi nói này, tốt xấu gì thì anh cũng học y, anh ta làm việc không ngủ không nghỉ như thế là muốn anh ta mệt chết đúng không? Loại công việc đặc thù làm việc vì dân mà, hiểu thế nào? Cậu ta không có gì đáng ngại chứ, ngược lại cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là anh ta bắt buộc phải nghỉ ngơi cẩn thận. Tôi không biết vì sao anh ta lại có tinh thần như thế, nhưng anh ta cần phải nghỉ ngơi hơn nữa, tôi không phải là đùa với anh đâu. Trần Phong nghiêm túc nhìn Dương Lạc nói, Dương Lạc gật gật đầu nhìn Diệp Hồng rồi nói với cô ta. Được rồi, cô chăm sóc cậu ta nhiều rồi, cũng làm phiền cô rồi. Cô trở về xem vụ án của Dương Minh Hạo đi, tôi cũng cảm thấy bên trong đó có điều kỳ lạ, việc của Giang Thành để tôi làm cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Hồng gật gật đầu rồi đi vào cùng Dương Lạc, cô ta nói với Giang Thành hai câu rồi rời khỏi phòng bệnh. Trong phòng chỉ còn Dương Lạc với Giang Thành. Thằng nhóc nhà cậu thật là có chút bản lĩnh đó, ở phòng bệnh cũng không thành thật ở, cậu biết chưa? Dương Minh Hạo bị xe đâm chết rồi, tôi biết ông ta bị đâm chết, tên tài xế đó cũng bị bắt rồi, là một tên tài xế say rượu. Không có khả năng gì khác sao, tôi thấy chuyện này không trùng hợp như thế. Dương Lạc đương nhiên biết tính cách của Giang Thành, nếu không nói này chuyện cho anh ta biết thì khẳng định Giang Thành sẽ không nguyện ý nghỉ ngơi hẳn hoi đâu. Cậu nghe tôi ngủ một đêm, ngày mai tôi sẽ cho cậu đáp án. Coi như thằng nhóc cậu may mắn, có ý gì, ông ta bị tài xế này mưu sát đúng không? Cái này tôi không biết nhưng kết quả xét nghiệm của tài xế này có chút kỳ lạ. Nhưng tạm thời vụ án này không thuộc phạm vi quản lý của chúng ta cho nên cậu vẫn phải đợi. Tôi đi nói với lão đại một tiếng, bảo anh ấy tiếp vụ án này về, đến lúc đó rồi nói tiếp. Bây giờ cậu nghỉ ngơi hẳn hoi cho tôi, đến lúc đó khác có việc cho cậu. Dương Lạc nghiêm túc nói với Giang Thành, lúc này Giang Thành mới yên tâm gật đầu, nhắm mắt. Nhưng cho dù là nhắm mắt rồi thì Giang Thành vẫn nghĩ về những chuyện đã phát sinh trong khoảng thời gian ngắn này. Giống như từ sau chuyện của bố con Dương ra, tất cả mọi thứ giống như đều tăng tốc vậy. Loại cảm giác này gần đây càng ngày càng mãnh liệt. Thật ra bản thân anh cũng không biết đây có được coi là một chuyện tốt không, từ góc nhìn nào đó mà nói thì cũng giống như anh đã từng nói với Diệp Hồng như thế. Thằng Hề hành động càng nhanh, làm ra càng nhiều chuyện thì sớm muộn gì gã cũng sẽ lộ ra sơ hở. Anh tin chắc là như thế. Hai người các anh đều về rồi thì một mình cậu ta ở đó sẽ không sao chứ. Trương Minh Sơn nhìn Diệp Hồng và Dương Lạc ở phòng bệnh của Giang Thành. Hai người này là chỗ dựa đắc lực nhất hiện nay của ông. Không sao đâu, tôi quen bác sĩ ở đấy, là bạn học trước của tôi. Tôi chào hỏi với anh ta rồi, nếu như Giang Thành không nghỉ ngơi hẳn hoi thì không cho anh ta xuất viện. Trương Minh Sơn gật gật đầu, ông biết nếu như đội trưởng Giang của mình không nghỉ ngơi hẳn hoi thì thật sự sẽ xảy ra chuyện cho nên ông bắt buộc phải cưỡng ép anh như thế. Hai người tìm tôi chắc chắn không phải là bởi vì chuyện này, nói đi có chuyện gì. Trương Minh Sơn tiếp tục nhìn hai người trước mắt này, Diệp Hồng nhìn Dương Lạc nói với bọn họ. Tôi cũng biết tối hôm Dương Minh Hạo trở về, bởi vì tài xế say rượu lái xe tông ông ta mà chết rồi. Ừ, tôi biết chuyện này không thuộc phạm vi quản lý của chúng ta, đây không phản án hình sự, đây là chuyện của đội các đồng chí cảnh sát giao thông. Chính là bởi vì đây là chuyện của đội các đồng chí cảnh sát giao thông, cho nên tôi mới đến tìm ông. Tên tài xế này có vấn đề, tôi nghe các đồng chí kiểm tra sức khỏe nói. Chỉ tiêu trong cơ thể hắn ta không giống với người bình thường một chút, điều này khiến cho hắn ta tỉnh rượu nhanh hơn người khác rất nhiều, cũng là nói hắn ta tông người là sau nửa đêm, rất có khả năng là ở trong trạng thái tỉnh táo. Chuyện này có nắm chắc không? Trương Minh Sơn nhìn Dương Lạc, tuy mục đích của bọn họ là bởi vì tiếp nhận vụ án này, thậm chí còn có thể bắt được tên tội phạm có ảnh hưởng hết sức tồi tệ như thằng Hề. Nhưng bọn họ giống nhau cũng rất rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vài chuyện không phải là chuyện tùy tiện tiện, mỗi vụ án đều có quy tắc riêng của nó. Đối mặt với vấn đề nghiêm túc như thế, anh ta chỉ có thể cẩn thận từng chút một. cốt yếu là cậu đưa người làm kiểm tra sức khỏe này về đây thì tôi có thể đưa ra kết luận. Đến lúc đó chúng ta dùng phương thức nguy hiểm khởi tố hắn ta tội cố ý giết người, thì đây chính là một vụ án hình sự rồi, quả thật cũng giống như Giang Thành nghĩ, chuyện này quá trùng hợp rồi. Thế nào, nếu không thật sự một chút manh mối cũng không có. Trương Minh Sơn nhìn Dương Lạc, ông cũng biết quan hệ của Giang Thành và Dương Lạc, tất nhiên ông sẽ xuất đầu chuyện này, theo lý thương ông là một lãnh đạo, lúc này đương nhiên là phải suy nghĩ cho cấp dưới của mình rồi. Cách Trương,